Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, trang 281. Tinh linh vương vươn ra ngón tay, lau đi trên mặt hắn nước mắt. Nếu ngươi cho rằng ta là ảo cảnh vương, như vậy hết thảy đều là giả dối. Đừng khóc, Thư Lê gật gật đầu, lung tung mà hủy diệt trên mặt nước mắt. Cảm thấy thẹn mà nói, ta ngày thường không yêu khóc, chính là nhìn đến ngài cùng hắn bộ dáng này, trong lòng đặc biệt khổ sở. Tinh linh vương cúi đầu chăm chú nhìn trong lòng ngực yêu tinh thanh niên, Thư Lê không thể gặp hắn trong mắt đau thương, an ủi nói, vương, ngài không cần quá thương tâm, có lẽ hắn đi một thế giới khác. Hắn ở nguyên lai thế giới phát sinh ngoài ý muốn, không cũng ở dị thế giới sống được hảo hảo sao? Một thế giới khác, tinh linh vương dương mắt nhìn Thư Lê, sâu thẳm đôi mắt phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy. Xem đến Thư Lê một trận chột dạ, hắn ánh mắt tự do lắp bắp mà nói, đối, kỳ thật thế giới khả năng có rất nhiều cái tồn tại với bất đồng thời gian cùng bất đồng trong không gian. Bị xưng là song song thế giới. Mỗi cái thế giới phát triển phương hướng một trời một vực. Hình thức cũng sai lệch quá nhiều. Ngày thường lẫn nhau không quấy nhiễu, lẫn nhau không giao thoa. Từng người mạnh khỏe, nếu xuất hiện không thể kháng cự thần kỳ lực lượng, có lẽ sẽ phát sinh thời không xuyên qua. Chảy ngược, hồi tưởng chờ hiện tượng. Hắn càng nói càng nhỏ giọng, bị tinh linh vương cặp kia càng ngày càng nóng cháy đôi mắt nhìn chăm chú vào. Nói không được nữa, song song thế giới, thời không xuyên qua, chảy ngược, hồi tưởng, thì ra là thế, tinh linh vương nói nhỏ, ngón tay đụng chạm đến Thư Lê trên đầu màu bạc ngạch sức phiếm ra một đạo quang, biến thành màu xanh lục tiểu hoa quan, nha. Thư Lê cảm giác tiểu hoa quan hiện ra nguyên hình, một phen đè lại, tinh linh vương đột nhiên đẩy hắn một phen. Thư Lê thân thể ngửa ra sau, đảo hướng mặt cỏ, khuôn mặt nhỏ lộ ra khó có thể tin biểu tình, vô pháp lý giải chính mình vì cái gì bị đẩy ra, trở về đi. Tiểu Spirion, hồi ngươi thế giới, tinh linh vương bàn tay nhắm ngay hắn. Phóng xuất ra một bó nhu hòa quang mang, bao phủ trụ nho nhỏ thiếu niên, không cần lại, vì ta mà đã chết, tựa như thở dài lời nói, ở Thư Lê bên tai quanh quẩn, hắn không kịp đáp lại, ảo cảnh chợt biến mất, a, Thư Lê mở choàng mắt, đập vào mắt có thể đạt được chính là trang nghiêm thần điện, bốn phía là thành kính cầu nguyện tinh linh các yêu tinh. Phía trước là thân xuyên hoa lệ màu tím trường bào tinh linh vương, không có vết máu, không có tổn hại, không có bất luận cái gì bi thương hơi thở, chỉ có đứng ở thần tượng trước cầu nguyện túc mục, thật tốt quá. Quả nhiên là ảo cảnh, Thư Lê nắm chặt đôi tay, lệ nóng doanh tròng, tinh linh vương là quang chi tử, là quang thần ở nhân giới người phát ngôn. Liền vạn năm trước chư thần chi chiến đều toàn thân mà lui, dẫn dắt tinh linh cùng yêu tinh bảo vệ cho này phiến duy nhất tịnh thổ. Sao có thể biến thành ảo cảnh kia phó bi thảm bộ dáng? Chính mình thật là quá không xong, cư nhiên phán đoán ra như vậy thái quá ảo cảnh. Hắn hoàn toàn lật đổ phía trước phỏng đoán. Cái gì? Xuyên qua thời không? Không tồn tại. Vương đã minh xác nói qua, hắn trong trí nhớ không có chính mình tồn tại qua dấu vết, cho nên phía trước vài lần đều là giả dối ảo cảnh, đến nỗi mộc chi tinh linh xuất hiện. Chỉ do trùng hợp đi, nàng khả năng nguyên bản liền ở cổ chiến tranh di tích ngủ say. Hắn đi thăm dò khi được thần lằn tiên sinh đưa huy chương, kích phát điều kiện, giải khai phong ấn, Thư Lê miên man suy nghĩ. Huyệt thái dương từng đợt đau đớn, thẳng đến bên tai vang lên DCO thanh âm. Phương phát hiện cầu nguyện kết thúc, Spirion, người tiểu hoa quan như thế nào hiện nguyên hình lạp. Thư Lê nghe vậy, giơ tay một sờ, sờ đến tiểu hoa quan đá quý lá xanh, sao lại thế này? Vốn nên biến thành màu bạc ngạch sức tiểu hoa quan, vì cái gì khôi phục nguyên trạng? Hắn không đọc chú ngữ à? Chỉ có ở ảo cảnh, tinh linh vương ngón tay đụng chạm đến ngạch hoàn, xử nó biến trở về tiểu hoa quan, không, không rõ ràng lắm, khả năng ở quang thần trước mặt, mà pháp mất đi hiệu lực. Đi, Thư Lê tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể tìm ra như vậy một cái thái quá lý do, quang thần thần tượng phía trước tinh linh vương. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía bị tiểu yêu tinh nhóm vây quanh Thư Lê. Lục trong mắt toát ra một tia bi thương thần sắc. Chương 127 chột dạ thư thư cầu nguyện kết thúc. Các yêu tinh phản hồi thần thụ, Thư Lê đến phiên ở tinh linh quốc học tập, liền giữ lại, các bạn nhỏ lưu luyến không rời. Tám chỉ yêu tinh ấu tể càng là ôm hắn không ngừng cọ, Spirion. Chờ ngươi hồi thần thụ, ta còn muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Mirina ôm Thư Lê nháo nháo dính dính, Thư Lê rua hắn non mềm. Khuôn mặt nhỏ, không phải đang ngồi nói sẽ thượng nghe qua sao? Mirina lắc đầu, một lần nghe không đủ lạp. Ta muốn nghe thật nhiều thứ. Đúng đúng, chúng ta muốn nghe thật nhiều thứ. Mặt khác yêu tinh ấu tể phụ họa, Thư Lê bất đắc dĩ mà nhìn về phía Enzo. Enzo cong môi cười, tiến lên đem tiểu ấu tể từ Thư Lê trên người từng con ôm đi xuống. Các ngươi muốn nỗ lực lớn lên. Chờ trở thành cao cấp ma pháp sư là có thể chính mình đi đại lục rèn luyện, không sai. Chúng ta một tuổi khi liền thức tỉnh rồi ma pháp Nga. Đi xì hô ý đắc ý mà khoe ra, yêu tinh ấu tể bị hắn một kích. Từng cái nắm chặt nắm tay, lập chí muốn tại hạ cái trọng hạ tiết đi thần điện thức tỉnh ma pháp, rốt cuộc đem tiểu yêu tinh. Cùng các ấu tể đưa lên xe bay. Thư Lê đứng ở cửa thành, phất tay đưa tiễn, chờ yêu tinh xe bay đội ngũ đã đi xa. Hắn chậm gì gì mà dạo bước hồi thủy tinh lâu đài. Trên đường gặp được tinh linh, đều bị nhiệt tình về phía hắn chào hỏi. Spirion, muốn ăn bánh mì sao? Ta mới vừa nướng, thực mềm xốp, không khái nha răng, ếch, cảm ơn, không cần, Thư Lê đầy đầu hắc tuyến. Xấu hổ mà không mất lễ phép mà cự tuyệt, hắn gặm bánh mì đen thiếu chút nữa khái hư hàm răng ngạnh. Xem ra là vòng bất quá đi, không nghĩ trở thành các tinh linh trêu chọc đối tượng. Thư Lê triển khai cánh, bay nhanh chụp đánh, phong mà nhằm phía thủy tinh lâu đài, kế tiếp không có việc gì. Hắn quyết định qua trong phòng đọc sách học tập, bên đường tinh linh thấy thế. Không hẹn mà cùng mà lộ ra trêu ghẹo tươi cười, tiểu Spirion ra mặt mỏng. Thật là quá không cấm đậu, tới thủy tinh lâu đài phía trước trên cỏ. Thư Lê thả chậm phi hành tốc độ, mũi chân một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Thu hồi cánh, sửa phi vì đi, hình thể biến đại, đi đường càng phương tiện, trải qua một cái hành lang. Nhìn đến phía trước đình. Hắn không tự chủ được mà dừng lại bước chân, đứng ở thô tráng cao lớn cột đá bên, nhìn trong đình hai cái tinh linh, là tinh linh vương cùng Elliot. Hết chương.